Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 502, đám người hợp lực đẩy ngã Bất Chu Sơn. Có thể cái này, làm sao có thể, Bất Chu Sơn thế nhưng là Hồng Hoang trụ trời a. Cho dù tận mắt nhìn thấy, một đám đại thần thông giả hay là khó mà tiếp nhận sự thật này. Bởi vì Bất Chu Sơn tại các thần trong suy nghĩ địa vị, hắn trọng, một ngọn núi, chống ra thiên địa, chia cắt lưỡng giới, trấn áp cổ kim, vô cùng vĩ ngạn cùng cường đại. Hắn là không thể đuổi kịp đỉnh núi cao. Thế nhân phấn đấu mục tiêu, hẳn là vạn cổ như một, vĩnh hằng bất động mới là. Có thể hôm nay, hắn lắc lư, bị người đánh cho lắc lư, như là thần thoại phá diệt, khiến người khó có thể tin. Bất quá, đám người có thể tu luyện tới đại thần thông giả cảnh giới, đều là tâm cảnh siêu phàm thế hệ, cũng không lâu lắm, liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Không có Bất Chu Sơn cũng tốt, đến lúc đó tất cả mọi người có thể ngao du thời không sông dài, đánh ngang quá khứ tương lai, nghịch chuyển thời không, đảo lộn nhân quả, há không đẹp ư? Đây là chuyện tốt à? Có đôi khi thay cái góc độ suy nghĩ chuyện, liền sẽ có không tưởng được thu hoạch. Không phải sao? Đại gia theo Bất Chu Sơn lắc lư, nghĩ đến Bất Chu Sơn đổ sụp, lại nghĩ tới chuyện này đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng, không khỏi trong lòng đắc ý. Đáng tiếc, tất cả mọi người là người thông minh. Người thông minh đâu, liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Cho nên, đại gia liền tiếp tục suy nghĩ nhiều một tầng. Nghĩ tới đây, liền kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất Chu Sơn nếu là sập, Hồng Hoang thiên địa há có thể may mắn thoát khỏi. Mà Hồng Hoang thiên địa muốn nói không có, các thần còn có thể sống sót sao? Lần này, đám người thật hoàng, vốn cho rằng Vu Yêu đại chiến cùng các thần không liên quan. Nhưng mà ai biết, Vu Yêu hai tộc đều là một đám tên điên. Vậy mà liều lĩnh bộc phát, lập tức liền phải đem Hồng Hoang đánh không có. Chỉ là chớp mắt, Hồng Hoang tất cả đại thần thông giả liền lấy được chung nhận thức. Vu Yêu hai tộc, không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống, các thần có thể hay không phân ra sinh tử đám người không biết. Nhưng Hồng Hoang thiên địa, xác định vững chắc không có. Răng rắc, chấm ngoặc kép, lúc này, lại một đường thần thông quét tới, đánh vào Bất Chu Sơn trên thân, lại khiến cho hắn phát ra kết thúc nứt âm thanh. Không được, tại đạo thanh âm này rơi xuống nháy mắt, tất cả đại thần thông giả trong lòng, đồng thời dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi, có tử vong bóng tối bịt kín trong lòng, như có cái gì không thể tưởng tượng kiếp nạn, đánh đến nơi, cái này tử vong, không phải là an nghỉ, mà là tử vong chân chính, vĩnh viễn sẽ không trở về loại kia, diệt thế kiếp, tuyệt đối là diệt thế kiếp. Có thể để cho các thần như thế sợ hãi, thậm chí có thể để cho các thần chân chính tử vong đại kiếp, trừ thiên địa hủy diệt đại kiếp, tại không cái khác kiếp nạn. Lúc này, tại tử vong uy hiếp phía dưới, đám người nào dám có nửa phần giữ lại, ào ào đi ra sơn môn, nhanh chóng hướng Vu Yêu chiến trường tiến đến, cũng không thể lại để cho Vu Yêu hai tộc đánh. Các thần chết không sao, nhưng kéo lấy Hồng Hoang thiên địa cùng chết, vậy nhưng tuyệt đối không được. Nhanh, nhanh dừng tay, đừng ở đánh, thiên địa cũng phải làm cho các ngươi đánh mất rồi. Chính là thánh nhân, tại thời khắc này, cũng gấp, không để ý tới chính mình mưu đồ. Ào ào giáng lâm Vu Yêu chiến trường, liền muốn tách ra thái nhất đế giang đám người. Thế nhưng đi, tổ vu cùng yêu thánh đánh lâu như vậy, đã sớm bị thiên địa kiếp khí nhập xâm, triệt để mê mẩn tâm trí. Trong lòng trừ đánh giết đối phương tín niệm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hủy diệt hết thảy dục vọng. Kiếp khí mê tâm các thần, sao lại bị đám người dễ dàng khuyên ngăn? Thậm chí, khi nhìn đến đám người chạy đến về sau, các thần vậy mà đồng thời bỏ qua đối thủ, hướng về chạy tới khuyên can đám người đánh tới. Chết, chết hết cho ta. Đế Tuấn thái nhất đám người tựa như lâm vào trong điên cuồng, tùy ý rơi lấy thần thông, thỏa thích phá hư quanh mình hết thảy. Ầm ầm, đầy trời công kích đánh tới, mỗi một đạo tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cái kia ẩn chứa lực lượng, đủ để trọng thương nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tồn tại. Cảm nhận được nguy hiểm, đám người theo bản năng, thôi động trong tay linh bảo, tiến hành phản kích. Không được, có thể một kích này vừa đánh đi ra, lòng của mọi người bên trong liền lộp bộp một tiếng, ý thức được không đúng. Nhưng, thì đã trễ, oanh ra ngoài thần thông, không phải dễ dàng như vậy thu hồi lại. Ầm ầm, ánh sáng óng ánh bộc phát, che đậy hết thảy, kia là tính ra hàng trăm thần thông đối oanh, tạo thành cảnh tượng, mà lại, hay là đại thần thông giả, cùng với thánh nhân oanh ra vô thượng thần thông. Ngẫm lại liền biết, ẩn chứa trong đó lực lượng là bực nào cường đại, sợ là một tôn hỗn nguyên cấp độ cường giả rơi vào trong đó, cũng muốn nhận trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát, một đạo vô hình gợn sóng khuếch tán, trong chớp mắt liền hủy diệt hết thảy, những nơi đi qua, tất cả đều hư vô, chính là Bất Chu Sơn, cũng ngăn không được hắn uy năng, cho nên, Bất Chu Sơn ngã, ầm ầm, gợn sóng khuếch tán, mang theo lực lượng khổng lồ, đem Bất Chu Sơn đụng ngã, lập tức, thời không sông dài bạo động, địa hỏa thủy phong cùng nhau tuôn ra. Thiên địa kết giới cũng theo đó vỡ vụn, thiên hà chảy ngược mà xuống, thiên hỏa mãnh liệt mà ra, toàn bộ hồng hoang, đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ân, nước sôi lửa bỏng cái này thành ngữ, chính là bởi vậy mà tới. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng A, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa tràn ngập chúng sinh tiếng khóc, tiếng kêu rên, chấm ngoặc kép, làm sao lại như vậy? Giả dối đi. Nhìn xem sập đổ Bất Chu Sơn, mọi người tại đây đều ngốc, cái này kịch bản không đúng, không phải là vu tộc quyết chiến, kém chút khiến Bất Chu Sơn sập đổ, hồng hoang thiên địa hủy diệt sao? Sau đó chúng ta không để ý tự thân an nguy đứng ra, sớm kết thúc đại kiếp, cứu vớt hồng hoang thiên địa sao? Làm sao đến cuối cùng, sẽ diễn biến thành, chúng ta cùng vu yêu đối oanh? Đem Bất Chu Sơn đẩy ngã đâu? Đẩy ngã Bất Chu Sơn, cái này nhân quả nghiệp lực đến bao lớn a? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người một trận phát lạnh. Lúc này chính là Thái Nhất Đế Tuấn cùng với Đế Giang chờ tổ vu cũng đều bình tĩnh lại, đình chỉ đại chiến. Làm sao lại như vậy? Nhìn xem sập đổ Bất Chu Sơn, các thần trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Thiên giới hủy, các thần không ngoài ý muốn. Vô ngần tinh không diệt, các thần cũng không ngoài ý muốn. Hồng hoang thế giới bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, các thần hay là không ngoài ý muốn. Nhưng đánh sập Bất Chu Sơn, các thần liền thật ngoài ý muốn. Cái kia thế nhưng là Bất Chu Sơn a, đại biểu cho bàn cổ ý chí, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai không gian thời gian. Hồng hoang thứ nhất thần Sơn a, chính là các thần tự bảo, cũng hẳn là không đả thương được nó một chút mới là. Nhưng hôm nay, như thế nào lại bị các thần lúc giao thủ dư ba chỗ đẩy ngã? Đây cũng quá yếu ớt đi. Nếu không phải Bất Chu Sơn trên thân tràn ngập cái kia nồng đậm đến cực điểm bàn cổ khí tức không giả được, Đế Giang thật hoài nghi trước mắt Bất Chu Sơn là giả dối. Có thể hắn làm sao liền sẽ chấm ngoặc kép, không hiểu. Vô cùng không hiểu, đừng nói là Đế Giang, chính là còn lại đại thần thông giả, cũng không rõ ràng, vì sao có thể xưng hồng hoang vô địch Bất Chu Sơn, sẽ bị các thần dễ dàng như thế liền cho đẩy sập. Bất quá, không hiểu thì không hiểu, dưới mắt, khẩn yếu nhất, hay là tranh thủ thời gian thu thập cục diện rối rắm. Bất Chu Sơn ngã về sau, thiên địa liền mất đi chèo trống. Lại có khép lại xu thế, bầu trời đã bắt đầu chìm xuống, tại không động thủ thu thập lời nói, chờ thiên địa hợp nhất, hồng hoang thiên địa liền thật không có. Bất quá còn tốt, thiên địa vừa có khép lại manh mối, Phong Đồ Quỷ Đế liền thôi động toàn bộ U Minh giới, nắm kéo hồng hoang thế giới, khiến cho không ngừng chìm xuống, để tránh hồng hoang thế giới bên trên thăng, như thế vì đám người tranh thủ không ít thời gian. Nhường các thần xử lý sự tình khác lúc, nhiều hơn mấy phần thong dong. Không được, Mau lui, mọi người ở đây thương nghị. Làm sao vượt qua lần kiếp nạn này thời điểm. Thái Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên nheo mắt. Trong lòng sinh ra một cỗ đại khủng sợ tới. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thái Thanh Thánh Nhân vội vàng hô to một tiếng. Xa xa rời đi Bất Chu Sơn. Đi, đi mau. Thái Thanh Thánh Nhân về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ huynh đệ hai người. Gần như là đồng thời sinh ra cảm giác xấu đến. Vội vàng la lên lui về phía sau. Đám người tuy là không hiểu. Nhưng mắt thấy thực lực cường đại Tam Thanh vội vã rút đi. Cũng không dám dừng lại lâu. Trực tiếp thối lui đến Tam Thanh phía sau. Bất Chu Sơn chân núi. Có gì đó quái lạ. Nhìn qua Bất Chu Sơn đứt gãy địa phương. Thái Thanh Thánh Nhân châu lên lông mày. Mặt mũi ngưng trọng nói. Nơi đó, địa hỏa thủy phong dâng trào. Khắp nơi tràn ngập hủy diệt khí. Một mảnh đen kịt. Quả thực chính là sinh linh cấm địa. Nguy hiểm. Đây là Bất Chu Sơn chân núi cho đám người cảm giác. Chỉ là xa xa nhìn một cái. Liền nhường các thần lệch thể phát lạnh. Sinh ra cảm giác nguy hiểm đến. Cái kia thật muốn đi vào. Chẳng phải là sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Nơi đó. Đến tột cùng có thứ gì. Trong lòng mọi người mặc dù hiếu kỳ. Nhưng lại không ai dám tiến lên xem xét. Không người là đồ đần. Đúng, lão sư làm sao còn chưa hiện thân? Bỗng nhiên, có người thấp giọng hỏi một câu. Đúng a, đều phát sinh chuyện lớn như vậy. Hồng Hoang Thiên Địa lập tức sẽ phải nghỉ chơi. Hồng Quân Đạo Tổ vì sao còn không hiện thân? Lúc này, tất cả mọi người phát hiện không đúng. Đổi lại bình thường, Đạo Tổ đã sớm hiện thân. Cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hiển nhiên là bị cái gì lúc cho ngăn trở. Mà có thể ngăn trở Đạo Tổ sự tình. Khẳng định phải so hiện tại các thần chỗ gặp phải sự tình. Phải lớn. Nghĩ rõ ràng điểm này. Lòng của mọi người không khỏi chìm xuống dưới. So Hồng Hoang hủy diệt sự tình. Còn muốn lớn. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì đâu. Không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Cùng lúc đó. Thiên ngoại hỗn độn cùng giới ngoại hỗn độn chỗ giao giới. Đang có hai thân ảnh xa xa tương đối. Nếu là có người tới đây. Liền sẽ nhận ra. Cái kia đạo ở vào thiên ngoại hỗn độn thân ảnh. Chính là Hồng Hoang Đạo Tổ Hồng Quân. Mà hắn đối diện người kia. Dù không biết ra sao lai lịch. Nhưng có thể ngăn cản Đạo Tổ bộ pháp. Hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Dương Mi đạo hữu. Người thật muốn ngăn cản bần đạo sao? Hồng Quân Đạo Tổ nhìn qua phía trước người kia. Mặt không biểu tình nói. Dương Mi, người tới đúng là Dương Mi Đại Tiên. Đây mới thực là truyền kỳ. Không gian ma thần chuyển thế. Thập đại tiên thiên linh căn tiên thiên dương liễu thụ hóa hình. Chân chính hồng hoang cái thứ nhất thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Thành đạo thậm chí còn tại đạo tổ phía trước không? Chuẩn xác mà nói. Là thành đạo tại thiên địa phía trước thân là hỗn độn ma thần bên trong. Gần với bàn cổ tồn tại, Dương Mi cảnh giới, đã sớm siêu việt hỗn nguyên đạo cảnh, đạt tới một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, tu vi đuổi sát bàn cổ, mà đạo cảnh loại vật này, giảng cứu chính là một chứng vĩnh chứng, vĩnh viễn không rơi xuống. Vì thế, dù là Dương Mi chuyển thế hồng hoang, hắn cảnh giới y nguyên còn tại, nhưng nhục thân, cùng với lực lượng, liền không tại, những thứ này. Đều cần chính mình từ đầu tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.